Chương 131, nghiên cứu thành công Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ở đằng kia nơi, dù bà xạ ánh mắt lập tức hình ảnh ngắt quãng ở tiểu trấn tử phía tây bắc một chỗ sân nơi, chú nạ đang ngồi ở trong sân ghê đa ở trên cầm trong tay một cuốn sách, tựa hồ đang nghiên cứu nhân thuật. Tìm tơ Itsuna, dù bà xạ lộ ra ý cười, thân hình nhất động, triển khai xúc địa thành thốn thần thông hướng về Itsuna vị trí đổi qua. Itsuna ánh mắt ngưng lại, hướng về sân đại môn phương hướng quét đi qua, này nơi một bóng người dần dần hiện lên. Dù bà xạ. Vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dù bà xạ, dù nạ hưng phấn kêu lớn lên, một cái thuấn thân thuật đi tới Dù bà xạ trước mặt, xoay tức đột nhiên nhào tới trong ngực của hắn. Dù nạ, ta rất nhớ ngươi. Dù bà xạ ôm thật chặt Dù nạ, nhẹ giọng nói. Ta cũng là Dù nạ kích động nói. Xoay tức, hai người đi vào sân nơi, vây quanh bàn đá ngồi xuống. Ba năm không thấy, hai người tự nhiên có nhiều chuyện muốn tán gẫu. Đương nhiên cơ bản bên trên là Tsu Na đang nói, dù bà xạ đang nghe, dù sao hắn một mực ngủ say, cũng không có gì trải qua có thể nói. Từ Tsu Na trong mì hệ NG, hắn biết nói rất nhiều chuyện. So sánh như, ngũ đại ẩn thôn tại chiến loạn cho sướng nhanh chóng phát triển, thực lực đã nhiên khôi phục lại, hạ tạc xạ củ mò bởi vì một lần nhiệm vụ chịu đến thôn dân phỉ nhổ, ngày trắng trường. Từng để cho địch thôn nghe tiếng tang mật đích cổ nổ hạ xì rổ kỳ bạ đã triệt để đoạ lạc, cổ nổ hạ xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thực lực tốc độ tăng lên chỉ đứng sau lúc trước xù bạ xạ rất nhiều sự tình từng cái từ xù nạ trong mỉ hệ NG nói ra, mà xù bạ xạ một mực chăm chú lắng nghe. Dần dần, xù bạ xạ đối nhẫn giới hiện trạng có chút hiểu rõ. Nói chung, hôm nay nhẫn giới đang đứng ở một cái độ cao phát triển hòa bình giai đoạn. Mỗi cái nhận thôn đều ở đây phát triển mạnh thôn làng thực lực. Dù nạ, duyên thọ nhận thuật nghiên cứu như thế nào? Sủ bạ xạ đột nhiên hỏi nói. Vừa nghe đến duyên thọ nhận thuật, dù nạ lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, dù bạ xạ, ta đã có vô cùng trọng yếu tiến triển rồi, chỉ cần thu thập nhiều một ít tài liệu cùng với nhiều thí nghiệm mấy lần, ta ắt có niềm tin thành công nghiên cứu ra có thể duyên thọ nhận thuật. Thực sự sao? Sủ bạ xạ có chút kích động. Tựa hồ so sánh Tsu Nạ còn muốn hưng phấn, dù sao Tsu Nạ nếu có thể kéo dài thọ mệnh, hắn tiêu ít đi lo lắng. Đột nhiên, hắn lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra một đem sắc bén đao, xoay tức ở Tsu Nạ trong ai nhờ mà thờ kinh ngạc cờ, lập tức hướng về cánh tay của chính mình cắt hạ qua. A, ngươi ở đây là đang làm gì? Tsu Nạ lập tức hét to lên. Phô cờ sắc bén tiểu đao lập tức cắt vào cánh tay bên trong. Cắt một mảng nhỏ huyết đủ. Vốn là lấy xù bạ xạ sức phòng ngự, một cây tiểu đao căn bản đừng nghĩ phá ra làn da của hắn, nhưng hắn chỉ cần thả ra tất cả phòng ngự, nhất đao phá ra da thịt cũng không khó khăn. Cắt xuống một mảnh huyết nhục sau khi, xù bạ xạ cánh tay của nhiều hơn một nói vết nước, không khỏi nhanh, vết nước thượng huyết nhục chậm rãi nhúc đích, chỉ chốc lát sau tiện khôi phục lại, cánh tay bóng loáng vô so sánh, một tia vết thương đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, dù bạ xạ tự lành năng lực là khủng bố bao nhiêu Tsu Na, cho ngươi. Dù bạ xạ cầm có chứa một mảnh huyết nhục tiểu đao, đưa cho Tsu Na. Ngươi làm cái gì vậy? Tsu Na đau lòng cầm lấy Tsu bạ xạ cánh tay của, nhẹ nhàng vuốt, xoáy tức trách cứ nói, ngươi thương tổn tới mình, có biết không? Nói vừa nãy ta thật là khổ sở, ta sai rồi, sau đó ta không thương tổn tới mình. Dù bạ xạ bảo đảm nói, xoáy tức giải thích nói, Tsu Na. Ngươi muốn nghiên cứu duyên thọ nhẫn thuật, mà ta hôm nay thân thể trải qua một chuyện lột xác rồi, chính là vô cùng tốt nghiên cứu tài liệu. Ngươi nắm máu thịt của ta kết hợp cửu chuyển bất tử nhẫn thuật, nói không chắc có chút trợ giúp. Vừa nghe đến Sù Bà Sa, Tsu Na giờ mới hiểu được hắn dụng tâm lương khổ, đương tức cảm động khóc ồ lên. Tốt rồi, đừng khóc rồi, lại khóc sẽ không đẹp đẽ. Tsu Bà Sa lau sạch lấy Tsu Na khỏe mắt nước mắt, nói. Hừ. Không đẹp đẽ rồi y, ngươi có phải hay không cũng đừng có ta Tsu Na chừng Tsu Bà Sa liếc một chút. Ta làm sao sẽ không quan tâm ta tối yêu Tsu Na đây, lại xấu ta cũng muốn Tsu Bà Sa thuận miệng nói. Ảch, ý của ngươi chính là nói ta xấu Tsu Na nắm chặt nắm tay, ánh mắt có gì đó không đúng rồi y, tỏa ra ánh mắt hung hãn. Vừa thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Tsu Bà Sa vội vã nói sang chuyện khác, Tsu Na, trước tiên đem máu thịt của ta nhận lấy đi. Hừ. Tsu Na khẽ hừ một tiếng, vội vã lấy ra một cuốn sách, xoay tức triển khai phong ấn thuật, đem xù bạ xạ huyết nhục phong ấn tại quyển trục bên trong. Những ngày kế tiếp nơi, dù bạ xạ cùng xù nạ ở cái này mướn được sân nơi vượt qua mười mấy ngày. Hai người mỗi ngày trừ tình trạng ý thiếp ở ngoài, những thời gian khác đều đang nghiên cứu duyên thọ nhẫn thuật, có xù bạ xạ huyết nhục tài liệu, dù nạ tiến triển thập phần nhanh, nhiên quét sạch dư A và O đồng nhất phần huyết nhục tài liệu, muốn triệt để nghiên cứu ra duyên thọ nhẫn thuật, vậy có chút không quá hiện thực. Liên ngay đó, dù nạ tiện đề nghị nói, dù bạ xạ, chúng ta ở nhận giới các nơi qua du ngoạn đi, một đường chi ở trên chúng ta có thể thu thập các loại động thực vật tài liệu, chỉ có đối với sinh mạng bản chất nghiên cứu triệt đề, ta mới có thể càng nhanh hơn nghiên cứu ra duyên thọ nhẫn thuật. Cũng được, cả ngày buồn bực ở nhà nơi, cũng bất lợi cho nghiên cứu, chúng ta cái này tiểu xuất phát đi, tiểu xem như là qua hưởng tuần trăng mật xù bạ xạ suy nghĩ một chút, nói. Cái gì là hưởng tuần trăng mật xù nạ lệch ra cái đầu nghi hoặc nói. Hưởng tuần trăng mật mà. Dù bạ xạ lung túng một chút, xoáy tức nói, chính là cá nhân sau khi kết hôn, nhiên sau liền qua du lịch một vòng, qua thế giới hai người. Vừa nghe đến kết hôn hai chữ, dù nạ hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, ta còn không gả cho ngươi đâu, sớm muộn cũng đến gả cho ta. Dù bạ xạ ôm chặt lấy xù nạ, cười xấu xa nói. Đón lấy, dù bạ xạ tiện bắt đầu tái máy tay chân rồi y, một luồng không khí khắc thường tràn ngập ra. Dù bạ xạ tuy nhiên ăn lần xù nạ đậu hũ, dù nạ cũng không phản kháng, nhưng hai người sau cùng một bước vẫn nhiên không có tiến hành. Bọn họ đều muốn đem tối tốt đẹp chính là một khắc lưu đến sau cùng sau đó, hai người ly khai cái trấn nhỏ này tử, từ hỏa chi quốc xuất phát, vẫn du đạm các nơi, hành tẩu ngũ đại quốc trong lúc đó, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, thu thập các loại tài liệu dạng, nghiên cứu duyên thọ nhẫn thuật. Thời hạn nữa năm đến thời khắc thông qua hai người cộng đồng nỗ lực, ở một chỗ trong hoang dã, một môn có thể kéo dài thọ mệnh mà lại đủ để khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới thần kỳ nhẫn thuật sinh ra. Thời khắc này, dù bạ xạ cùng xù nạ đều rơi vào cuồng hỉ bên trong. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.